Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 thăng cấp. Vương Diệp ở Hải Nhai rời đi sau, liền đi Nhai Hạ Lộng chút đằng hồ con hào linh tinh đồ biển. Xây dựng ma trận đồ tinh luyện dược tính hải bùn trung tinh hoa, tinh luyện một lần thành công. Tinh hoa dịch huyền phù ở ma trận đồ phía trên, Vương Diệp dùng rửa sạch sẽ chén gỗ tiếp được lấy ra. Ra tới tinh hoa dịch, bởi vì hải bùn số lượng lớn đủ, lần này lấy ra tới tinh hoa dịch cũng nhiều. Chừng một cái gà trứng như vậy đại, Vương Diệp đem này tinh hoa dịch uống lên 2/3. Dư lại 1/3 tắc bôi trên chính mình cái ót miệng vết thương cùng gãy xương chỗ, nước thuốc. Vừa vào thân thể, Vương Diệp liền cảm thấy một cổ ấm áp năng lượng chậm rãi phát tán. Đem hắn cả người đều bao vây lên, loại cảm giác này phi thường thoải mái. Làm người đặc biệt muốn ngủ, Vương Diệp ám đạo thất sách. Hắn vẫn là lần đầu tiên lấy ra dược nê tinh hoa. Không nghĩ tới dược tính như vậy cường, đời trước hắn sư phụ cũng lộng tới quá 2 thùng dược nê. Đều cho hắn cùng đầu gỗ dùng. Bất quá không phải có thể trời cao tài địa bảo bảng hải đậu giá bùn. Chính là bình thường dược nê, kia dược nê dược tính thập phần ôn hòa. Ôn dưỡng gân mạch thực không tồi. Hắn sư phụ cũng không có nói luyện tinh hoa, mà là trực tiếp đem kia dược nê bôi trên bọn họ trên người. Hắn lúc ấy đồ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Càng sẽ không muốn ngủ, nhưng này hải đậu giá bùn. Bất quá là một tiểu đoàn tinh hoa dịch. Dược hiệu liền như vậy cường. Không hổ là có thể trời cao tài địa bảo bảng thứ tốt, Vương Diệp cường đánh tinh thần lại tinh luyện. Một lần dược nê tinh hoa, dùng chén gỗ thịnh, thật cẩn thận mà trở về đỉnh núi Thạch Động, hải đản xem hắn nhanh như vậy trở về. Còn kỳ quái, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Ta nhị ca đâu? Hắn có việc, nhường một chút, dược tới. Vương Diệp bưng chén gỗ đi vào Lôi Mộc bên người. Ngồi xổm xuống, mau uống lên. Chạy nhanh, Vương Diệp cầm chén đưa đến Lôi Mộc bên miệng, dược. Lôi Mộc nhìn xem trong chén đựng đầy hy chu trong suốt chất lỏng. Nghe tựa hồ còn có điểm nhàn nhạt mới mẻ nước biển vị, Lôi Mộc nửa điểm không có hoài nghi. Vương Diệp, giơ tay liền đem non nửa chén nước thuốc uống xong, nước thuốc vừa xuống bụng. Hắn lập tức biết không cùng, lập tức ngạc nhiên mà nhìn về phía tiểu hài tử. Này lại là từ nơi nào làm ra thứ tốt? Một lát sau, Lôi Mộc liền bắt đầu ngáp, Vương Diệp cũng vây. Này dược nê tinh hoa dịch hảo về hảo. Chính là thôi miên hiệu quả quá cường, bất quá hắn cũng biết này không phải tác dụng phụ, mà là nước thuốc ở chữa trị thân thể. Mà giấc ngủ đối nhân loại tới nói là tốt nhất khôi phục phương thức, hải đàn. Giúp ta một cái vội. Qua bên kia vách đá huyệt động đề một thùng bên trong màu đen bùn lầy lại đây. Nhanh lên, thùng gỗ ta ném ở bên trong. Chính là bên tay phải cái thứ nhất huyệt động, Nga. Ngươi muốn bùn lầy làm gì? Hảo đi, ta đi đề, hải đàn chạy tới đề dược nê. Vương Diệp đem hắn ở vách đá huyệt động phát hiện dược nê sự nói cho Lôi Mộc. Lôi Mộc kinh ngạc nói. Ngươi vận khí thật tốt, không? Là ngươi vượng ta. Ngươi là của ta phúc tinh. Đụng tới ngươi về sau ta vận khí liền đặc biệt hảo. Vương Diệp cười đến hẹp dài đôi mắt cong. Cong, Lôi Mộc trước kia chỉ nghe qua có người nói hắn là ngôi sao chổi. Là khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà thiên sát cô tinh. Là ma chủng trời sinh ma tinh. Tóm lại đều không phải cái gì hảo ngôi sao. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói hắn là phúc tinh, có này dược nê. Ngươi là có thể thực mau khôi phục. Bất quá này dược nê dược tính tuy rằng ôn hòa, lại cũng không thể đa dụng. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Liên tục dùng 3 ngày liền không sai biệt lắm. Lại dùng trên cơ bản liền không có cái gì hiệu quả, nhưng dùng tới 3 ngày hắn không sai biệt lắm. Cũng có thể khôi phục. Chỉ cần hắn thân thể khôi phục, hắn là có thể làm càng nhiều sự tình. Đến lúc đó trị liệu Lôi Mộc thương thế với hắn mà nói không nói chơi. Vương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động. Vừa mới hắn thu được 1/5 năng lượng so nhiều nhân quả chi lực, xem ra hải nhai đã đem dược nê sự nói cho nhà hắn người cùng trong thôn nào đó quan trọng người, như thế. Hải câu thôn nhân cứu hắn cùng Lôi Mộc nhân quả xóa bỏ toàn bộ. Thả bởi vì hắn hồi quỹ muốn càng phong phú đến nhiều. Hiện tại không phải hắn thiếu hải câu thôn nhân, mà là hải câu thôn nhân thiếu hắn. Vương Diệp khóe miệng nhếch lên. Hắn thích nắm giữ chủ động. Hải câu thôn nhân thiếu hắn nhân quả. Hắn ở hải câu đảo phát hiện cái gì trực tiếp chiếm cho riêng mình. Cũng sẽ không thiếu hải câu thôn nhân, người chơi cách vách tiểu vương chủ động hướng hải câu thôn nhân báo cho dược tính hải bùn tồn tại. Vì hải câu thôn nhân giải quyết bộ phận thương bệnh bối rối. Cũng trình độ nhất định trợ giúp hải câu thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Trò chơi vận hành tới nay. Người chơi cách vách tiểu vương là cái thứ hai đối tân thủ thôn làm ra trọng đại cống hiến người. Chơi. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Người chơi cách vách tiểu vương nhân trợ giúp tân thủ thôn trưởng thành. Dùng một lần đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Đạt thành tay không quật kim thành tựu. Xin hỏi người chơi hay không nguyện ý hướng tới toàn trò chơi công khai nên thành tựu? Không công khai, tốt. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi cách vách tiểu vương kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 1.387 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới một bậc. Răng rác. Vương Diệp não nội vang lên phi thường hình tượng mở khóa thanh. Hắn rốt cuộc từ linh cấp lên tới một bậc. Hắn nhân quả chi lực kỹ năng thụ cũng lại đốt sáng lên hai cái kỹ năng. Trong đó một cái chính là hắn tâm tâm niệm niệm khinh công tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Còn có một cái còn lại là dây dưa không rõ. Lấy nhân quả tiến vì vũ khí. Có thể giảm bớt địch nhân tốc độ hoặc suy yếu đối phương. Nếu có nhân quả vũ khí. Uy lực gia tăng, Vương Diệp cầm quyền. Dùng sức múa may một chút, ngẫm lại đời trước hắn từ linh cấp lên tới một bậc hoa bao lâu thời gian. Lần này mới bao lâu. Không nghĩ tới chỉ là đem dược nê tồn tại nói cho hải câu thôn nhân. Kỹ càng tỉ mỉ cách dùng còn không có giáo thụ. Thế nhưng là có thể ở linh cấp khi bị trò chơi khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Này đối với bủn xỉn đến cực điểm trò chơi hệ thống chính là phi thường hiếm thấy sự. Này thuyết minh. Cái gì? Thuyết minh hắn nào đó phỏng đoán là đúng. Trò chơi này hệ thống người sáng tạo ít nhất có bộ phận mục đích là muốn cho địa cầu người chơi tới. Trợ giúp song nguyệt tinh phát triển. Mà không phải làm địa cầu người chơi một mặt đến nơi đây đào bảo cùng làm phá hư. Càng không phải chỉ cần bồi dưỡng địa cầu người chơi, đáng tiếc hắn không phải cái thứ nhất trợ. Giúp tân thủ thôn, nếu không đạt được kinh nghiệm giá trị sẽ càng nhiều, hắn nguyên thủy tinh thần lực giá trị cũng đi. Theo gia tăng rồi 0.1 điểm, mà đây mới là trò chơi cho địa cầu người chơi lớn nhất khen thưởng, nhưng hiện tại còn không có cái. Nào trò chơi người chơi ý thức được này tăng trưởng tinh thần lực giá trị có bao nhiêu quan trọng. Bọn họ tất cả đều cho rằng này chỉ là trò chơi số liệu mà thôi, chúc mừng. Người chơi cách vách tiểu vương chủ động hướng hải câu thôn nhân báo cho dược tính hải bùn một. Chuyện, thế giới danh vọng giá trị cộng 100. Hải câu thôn nhân đối người chơi hảo cảm độ đạt tới hữu hảo. Này một cái chính là ngoài ý muốn chi hỉ, danh vọng giá trị tạm thời không nói. Tân thủ thôn đối người chơi hảo cảm độ thật sự trọng yếu phi thường. Rất nhiều cơ duyên đều yêu cầu hữu hảo trở lên hảo cảm độ. Nhưng các người chơi có thể rời đi tân thủ thôn phía trước liền đem hảo cảm độ soát đến hữu hảo. Người cực nhỏ, Vương Diệp cảm thấy nếu hắn đem dược nê cụ thể sử dụng phương pháp truyền thụ cấp hải. Câu thôn nhân, hắn đại khái có thể đem hải câu thôn nhân đối hắn hảo cảm độ từ hữu hảo nhảy qua thân mật. Trực tiếp soát đến tôn kính, Lôi Mộc liền xem tiểu gia hỏa đột nhiên mặt mày hớn hở. Như là nghĩ tới cái gì đặc biệt cao hứng sự. Lại như là chiếm đại tiện nghi giống nhau, Lôi Mộc đang muốn trêu chọc tiểu hài tử. Hải đản dẫn theo một thùng bùn đen đã trở lại, tiểu diệp tử. Bùn lầy ba tới, ngươi muốn cái này làm gì? Lấy lại đây, lại giúp ta một cái vội. Vương Diệp đem cố định gãy xương cánh tay trái Mộc Chi cùng dây mây gỡ. Xuống tới, tiếp nhận hải bùn, đều đều mà bôi trên gãy xương chỗ. Lại làm hải đản đem hắn bọc thân bố xé thành điều trạng. Lại làm hải đản giúp chính mình đem mảnh vải quấn quanh ở trên cánh tay, hải đản khoa tay múa chân. Tới khoa tay múa chân đi không dám xuống tay, ta đến đây đi. Lôi Mộc tiếp nhận mảnh vải. không khẩn không buông mà quấn quanh ở Vương Diệp cánh tay thượng. Nhất Ngoại Sườn lại dùng mộc chi cùng mộc điều cố định, vội xong cái này. Một lớn một nhỏ đều vây được chịu đựng không nổi, Vương Diệp đành phải cùng Hải Đản đơn giản công đạo. Hải Đản, ta cùng ta ca phục dược yêu cầu ngủ một lát, đợi chút người nhà ngươi tới, làm cho bọn họ chờ chúng ta tự nhiên tỉnh, không cần mạnh mẽ đánh thức chúng ta, nói xong. Vương Diệp liền dựa vào lôi mộc nằm xuống, lôi mộc cũng khép lại đôi mắt. Hắn tối hôm qua liền không ngủ thục. Hắn tổng không thể làm một cái bị thương hài tử cùng hắn thay phiên gác đêm. Liền vẫn luôn cường chống tinh thần cảnh giác, lúc này ăn vào nước thuốc. Hắn cả người giống như là bị ngâm mình ở trong nước ấm. Lại như là ngủ ở nhất thoải mái mềm mại giường đệm chung. Ma ngủ liều mạng lôi kéo hắn. Hắn mí mắt khép lại sau liền không mở ra được, cố tình bên cạnh tiểu hài tử còn nhỏ đại nhân tựa mà. Vỗ vai hắn bối, làm hắn ngoan ngoãn ngủ, lôi mộc nghĩ hiện tại là ban ngày. Hải Đản hai anh em cũng sẽ lại đây. Liền thả lỏng tâm thần đã ngủ, Hải Đản không thể hiểu được. Này hai người không phải mới lên không bao lâu sao? Như thế nào nhanh như vậy lại muốn ngủ? Tiểu Diệp Tử, Hải Đản thò lại gần vừa thấy. Một lớn một nhỏ tất cả đều đã ngủ. Thả ngủ đặc biệt trầm, Hải Đản. Ngoạc kép. Chờ Hải Nhai mang theo hắn ra ra nãi nãi, còn có thôn trưởng cùng với thuyền đánh cá trường chạy tới khi, liền thấy hắn đệ Hải Đản chính ôm một cái phá thùng gỗ ngồi ở cửa động chơi bên trong bùn. Hải Đản nhìn đến hắn ca mang theo hắn ra ra nãi nãi còn có thôn trưởng cùng với thuyền đánh cá trường lại đây, hoảng sợ xem bọn họ muốn vào động, vội vàng ngăn lại bọn họ, nhỏ giọng nói: Tiểu Diệp Tử cùng lôi đại ca phục dược ngủ rồi. Nói các ngươi tới không cần mạnh mẽ đánh thức bọn họ. Phải đợi bọn họ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Uống thuốc. Thôn trưởng nhìn về phía Hải Nhai, Hải Đản cướp nói. Tiểu Diệp Tử cùng hắn ca ca đều bị thương. Thôn trưởng đã từ Hải Nhai cùng hắn ra ra nãi nãi. Trong miệng biết này đối ngoại tới huynh đệ bị thương sự. Hắn hỏi chính là khác, Hải Nhai để ý tới. Trả lời. Hẳn là chính là Tiểu Diệp Tử nói dược nê. Nhưng ta không biết cái loại này hải bùn có thể trực tiếp dùng. Chúng ta đây đừng đi vào. Liền ở bên ngoài chờ đi. Thôn trưởng nói, Hải Nhai vào động hơi nhìn nhìn liền ra tới. Đối mấy người gật đầu. Tỏ vẻ kia đối huynh đệ xác thật ngủ rồi. Còn ngủ thật sự thục. Cái loại này bùn lầy có thể trực tiếp đương dược ăn. Hải Đản ra ra đầy mặt hoài nghi. Này liền muốn hỏi kia hài tử. Thôn trưởng cúi đầu, nhìn đến thùng gỗ bùn lầy, hỏi Hải Nhai, đây là kia hài tử nói dược nê. Hải Nhai, ân, Hải Đản nãi nãi xem Hải Đản đem bên trong bùn già qua già lại mà chơi. Còn làm đến chung quanh nơi nơi đều là, đi lên liền chụp hắn một cái tát. Đừng lãng phí, đây chính là bảo bối, Hải Đản bị chụp hôn mê. Ủy khuất nói, nãi nãi, đây là bùn lầy ba. Không phải cái gì bảo bối, ngươi không hiểu. Thôn trưởng sờ sờ Hải Đản đầu. Lại cùng Hải Nhai nói. Chúng ta đi trước vách đá huyệt động nơi đó nhìn xem. Ngươi phía trước nói. Bên kia khả năng còn có một cái người từ ngoài đến ở tại chỗ đó. Hải Nhai chần chờ nói. Ta không thấy được. Nhưng Tiểu Diệp Tử nói tối hôm qua có người tới tra xét quá bọn họ. Ngài xem động bên cạnh cái kia dấu giày, thôn trưởng cùng thuyền đánh cá trường đều thò lại gần xem. Kia dấu giày, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì đến tột cùng. Chỉ có thể đại khái nhìn ra kia hẳn là cái giày rơm đế, đi trước vách đá huyệt động nhìn xem đi. Nếu thật sự có người ngoài, chúng ta sớm hay muộn có thể tìm được. Thuyền đánh cá trường thúc giục, thuyền đánh cá trường kêu. Thuyền Miêu, là chính hắn sau lại sửa danh. Hắn đã từng đi theo Hải Thảo thôn thuyền lớn ở bên ngoài đã làm hảo chút năm thủy thủ. Sau lại bởi vì đắc tội với người bị gấp trở về. Thuyền Miêu thân thể đặc biệt cường tráng. Giá thuyền kỹ thuật cũng là trên đảo tốt nhất. Trên đảo duy nhất một con thuyền đại thuyền đánh cá chính là hắn phụ trách cầm lái. Hơn nữa hắn ở bên ngoài hỗn quá. Coi như kiến thức rộng rãi. Làm người lại thực chính trực. Ở trong thôn nói chuyện có khi so thôn trưởng đều dùng được, thôn trưởng cũng không bài xích hắn. Có chuyện gì đều sẽ kêu hắn. người trong thôn đều biết đời kế tiếp thôn trưởng chín thành chín chính là Thuyền Miêu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-12-12-07, 2:53 tương đương 2021-12-13-07, 11:56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nghe ca cao, chim bay một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 3232-60 bình, tiêm lam 30 bình. Quả vị bia 20 bình, 33 nam, áo mềm mại, 33.451.422, tiểu hà tử 10 bình, bánh bao mặt miêu, CK, thạch trái cây pudding rượu, nếu thủy tựa dương 5 bình, manh manh đắt tiểu quý, đại nguyệt nhi, hoặc nguyệt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.